Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 117, C-117, sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên một khi thiên hạ hỗn loạn, bọn họ sẽ giống như chó địa phương ngửi được mùi cứt, như cá mập ngửi thấy mùi máu bắt đầu phái đệ tử của mình đi khuấy cho thiên hạ càng loạn hơn. Như thế bọn họ mới có thể chứng minh cho thế nhân thấy tri thức của Tung Hoành học phái mới là tri thức hữu dụng nhất. Lòng tham vọng lớn sẽ bị trừng phạt. Lão già, người có nghĩ vậy không? Lão thái giám vội vàng đáp. Bệ hạ nói phải, người của Tung Hoành đều là kẻ gây rối thiên hạ. Nếu bọn họ xuất hiện trong đại hạ của chúng ta nhất định là có âm mưu. Chờ lát nữa lão nô sẽ đích thân xuất cung, bắt hết người của Tung Hoành một lưới diệt sạch. Sát khí làm không khí trong ngự thư phòng âm u hơn mấy phần. Ha ha ha, hạ đế yên tâm cười lớn. Được. Có người đích thân ra tay thì đệ tử Tung Hoành học phái kia chắc chắn không ai thoát được. Ngôn tình sắc, có điều, ta muốn người sống. Hiểu rồi chứ, lão thái giám sửng sốt một chút, trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Vâng, không giết, bắt sống để bệ hạ đích thân thẩm vấn. Lòng đế vương quả nhiên sâu không lường được, vĩnh viễn đều không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì. Bỗng nhiên, hạ đế đổi chủ đề, lão già, bên chỗ tiểu cửu có tin tức gì chưa? Câu hỏi này khiến lão thái giám đổi sắc mặt, bụp, ông ta quỳ xuống, trán toát mồ hôi lạnh. Bệ hạ tha tội, bên chỗ cửu hoàng tử xảy ra rất nhiều chuyện. Vì thám tử của hoàng thành tư xảy ra chuyện nên tình hình bên phía cửu hoàng tử đã lâu rồi không có báo cáo. Hạ đế cau mày, thám tử mà hoàng thành tư phái đi xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt lão thái giám buồn bã nói, sáng sớm hôm nay, hoàng thành tư phái đi tổng cộng 6 đợt thám tử đi theo. Đoàn xe của cửu hoàng tử mọi hướng để đảm bảo kiểm soát hoàn toàn thông tin của cửu hoàng tử. Nhưng mà, 6 đợt thám tử này đều bị cao thủ không biết tên giết rồi. Hạ đế tức giận, ai làm, đây không phải là đang khiêu khích triều đình sao? Là ai? Sắc mặt lão thái giám dần dần trở nên nghiêm nghị. Thi thể của các thám tử này đã được đưa về, lão nô kiểm tra vết thương rồi. Bọn họ đều bị một kiếm dế tê chết, tất cả đầu chết. Trong tay cao thủ kiếm pháp. Kiếm pháp mà cao thủ đó dùng trước giờ lão nô chưa từng thấy qua. Ồ, hạ đế nhướng mi, chẳng lẽ lại có một học phái ẩn thế khác xuất hiện sao? Lão thái giám không tỏ rõ ý kiến, thận trọng trả lời. Lão nô chưa từng thấy người với kiếm nên không dám đưa ra khẳng định. Hiện tại Hoàng Thành Tư đã phái 3 đại chỉ huy dẫn đội tiếp tục giám sát đoàn xe của cửu hoàng tử. Nếu kẻ giết thám tử của Hoàng Thành Tư xuất hiện nữa thì vừa hay có thể báo thù. Hạ đế cau mày, tiểu cửu đâu, đêm qua hẳn đã giết tử sĩ của thái tử, Ô Bảo Đào Hoa, theo tính cách của thái tử thì sẽ không tha thứ, đã triển khai báo thù chưa? Lão thái giám lau mồ hôi lạnh trên trán, chắc là báo thù, cách chương.